Quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, chú tâm cảm giác răng lưỡi và đồng thời hướng đến nghe giảng. Quý vị đã hiểu rằng sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh đồng thời sáu thọ và sáu tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận các cái cảm thọ đó. Chúng ta có thể là viết gộp sáu cái lộ trình này thành một cái công thức chung. Đó là căn trần tiếp xúc nhau phát sinh đồng thời thọ tưởng. Thọ ở đây là cái đối tượng thực tại. Tưởng ở đây là cái tấm biệt trực tiếp giác quan. Cụ thể là nếu căn trần là mắt với sắc trần thì thọ đây là cảm giác hình ảnh, tưởng đây là nhãn thức. Nếu như là tai với thanh trần thì thọ đây là cảm giác âm thanh, tưởng ở đây là nhĩ thức. Nếu như là mũi với hương trần thì thọ đây là cảm giác mùi, tưởng đây là tỷ thức. Nếu như là lưỡi tiếp xúc với vị trần thì thọ đây là cảm giác vị, tưởng đây là thiệt thức. Nếu như là thân tiếp xúc với xúc trần thì thọ đây là cảm giác xúc chạm và tưởng ở đây là thân thức. Và nếu như là ý tiếp xúc với pháp trần thì thọ đây là cảm giác pháp trần, tưởng ở đây là tưởng thức. Quý vị hiểu rằng sáu thọ là sáu cái đối tượng thực tại, nhưng mà sáu tưởng là một cái khái niệm hoàn toàn mới. Rất là nhiều người hiểu lầm cái chữ tưởng ở trong cái ngữ cảnh xúc thọ tưởng. Nhiều người hiểu lầm tưởng là trí giác sai lạc hay là cái hiểu biết sai lạc. Còn cái chữ tưởng ở trong cái lộ trình xúc thọ tưởng là để chỉ cho cái tâm biệt trực tiếp giác quan. Cụ thể là cái tâm biệt tưởng này này bao gồm là nhãn thức ghi nhận cảm giác hình ảnh, nhĩ thức ghi nhận cảm giác âm thanh, tỷ thức ghi nhận cảm giác mùi, thiệt thức ghi nhận cảm giác vị, thân thức ghi nhận cảm giác xúc chạm và tưởng thức ghi nhận cảm giác pháp trần. Quý vị hiểu rằng cả cái tấm biệt trực tiếp giác quan đó gọi chúng là tưởng, là cái tấm biệt trực tiếp giác quan có phần sự là ghi nhận đối tượng, mà triết học tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính đối tượng. Vậy thì sau cái tấm biệt trực tiếp giác quan khởi lên như vậy ghi nhận đối tượng thì lộ trình tâm tiếp theo sẽ diễn tiến như thế nào? Quý vị quan sát một cái thực tế như thế này. Thì dường như là tôi giơ cái này lên, chắc chắn là quý vị phải thấy đối tượng, rồi quý vị khởi lên cái hiểu biết. Cái đối tượng được thấy đó là cái bút la dê chỉ bảng. Nhưng mà quý vị cũng là quan sát. Nếu như là một cái đứa bé mới đẻ ra tức thì tôi giơ cái này lên, nó vẫn thấy, nhưng mà nó không biết cái đối tượng được thấy này là cái gì. Vì vậy quý vị hiểu rằng sau khi mà quý vị thấy đối tượng, tức là mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức ghi nhận cái đối tượng hay là thấy đối tượng, thì tiếp theo cái biết ý thức sẽ khởi lên, biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Trong trường hợp của quý vị, quý vị thấy rồi, quý vị biết cái đối tượng đó là cái bút la dê chỉ bảng. Khi biết cái đối tượng đó là cái bút la dê chỉ bảng, chính là cái tâm biết ý thức. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái lộ trình tâm biết ý thức khởi lên như thế nào. Quý vị quan sát cái sơ đồ căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niệm, rồi tư duy, rồi khởi lên cái tâm biệt ý thức. Cái tâm biệt ý thức này trong thuật ngữ Phật học tiếng Hán gọi là trí kiến. Quý vị là thấy rằng là sau khi cái tâm biệt trực tiếp giác quan gọi là tưởng, ghi nhận cái đối tượng thực tại là cảm thọ, thì tiếp đến là niệm mà tiếng Việt gọi là trí nhớ. Tư duy tiếng Việt gọi là suy nghĩ. Do niệm, do tư duy mà phát sinh cái tâm biệt ý thức. Cái tâm biệt ý thức có phần sự là biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Để quý vị có thể là hình dung ra cái lộ trình khởi lên cái tâm biệt ý thức, thì là quý vị sẽ quan sát một cái hiện tượng. Trước tiên, trong cái lộ trình tâm này, quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, rồi niệm trí nhớ khởi lên, tư duy khởi lên, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Chúng ta khoan là quan sát cái niệm hay là trí nhớ này, mà chúng ta quan sát cái tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức như thế nào. Thế thì quý vị quan sát một cái hiện tượng thực tế là hiện nay có cả cái máy tính. Nó có khả năng nhận biết chủ nhân của máy tính. Cái điều này là thể hiện như thế này. Nếu như là một người xuất hiện được máy tính, cái máy tính nó sẽ là biết được cái đối tượng đó có phải là chủ nhân của máy tính không. Nếu như là đó là chủ nhân máy tính thì nó mở máy cho làm việc. Còn nếu như là cái đối tượng đó không phải là chủ nhân máy tính thì nó không mở máy cho làm việc. Cái tiến trình xảy ra đối với cái máy tính đó hoạt động như thế nào? Khi có một người xuất hiện được máy tính thì camera sẽ ghi nhận cái hình ảnh của người đó. Tiếp đến là máy tính nó sẽ có cái hành vi phân tích so sánh đối chiếu cái hình ảnh mà camera ghi nhận với cái hình ảnh chủ nhân của máy tính đã được lưu giữ trong cái bộ nhớ của máy tính đó. Và nếu như là phân tích so sánh đối chiếu hai cái hình ảnh mà và nó đưa đến kết luận là hai cái hình ảnh này giống hệt nhau, thì cái hành vi phân tích so sánh đối chiếu đó sẽ làm phát sinh cái kết luận đây là chủ nhân của máy tính, và tiếp tục nó mở máy cho là người đó làm việc. Còn nếu như là sau khi phân tích so sánh đối chiếu hai cái hình ảnh mà camera ghi nhận và cái hình ảnh chủ nhân được lưu giữ trong bộ nhớ mà khác nhau, thì máy tính cũng đưa đến kết luận đây không phải là chủ nhân của máy tính, cho nên là nó không mở máy cho người đó làm việc. Thế thì quý vị sẽ thấy là cái điều này nó tương tự như là cái lộ trình tâm. Giả sử mắt của một người tiếp xúc với một người khác, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức ghi nhận cái cảm giác hình ảnh đó. Nó tương tự như là camera ghi nhận hình ảnh của một người trước máy tính. Tiếp theo là tư duy suy nghĩ sẽ khởi lên. Tư duy này là phân tích so sánh đối chiếu cái hình ảnh mà nhãn thức ghi nhận với những cái hình ảnh đã được lưu giữ trong cái bộ nhớ. Và sau khi mà phân tích so sánh đối chiếu, tư duy mới đưa đến kết luận cái hình ảnh mà nhãn thức ghi nhận nó giống hệt trùng khít với cái hình ảnh là ông Hòa bàn ta được lưu giữ trong cái bộ nhớ. Và tư duy như vậy đưa đến kết luận là ta thấy ông Hòa bàn ta. Thế cái kết luận ta thấy ông Hòa bàn ta tức là chính là cái tâm biệt ý thức, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Tương tự như vậy, thí dụ như là một người nhắm mắt lại, rồi người ta đưa vào miệng người đó một cái hoa quả gì đó. Thì khi đó lưỡi người đó tiếp xúc với vị trần, phát sinh một cái cảm giác vị, đồng thời phát sinh cái tâm biệt thiệt thức ghi nhận cái cảm giác vị đó. Và tiếp theo thì tư duy sẽ khởi lên, tư duy sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu cái cảm giác vị mà thiệt thức vừa ghi nhận với những cái cảm giác vị được lưu giữ trong cái bộ nhớ. Và do là tư duy nó phân tích, so sánh, đối chiếu cái cảm giác vị mà thiệt thức ghi nhận với những cái cảm giác vị đã được lưu giữ, đã được ăn trước đây, lưu giữ trong cái bộ nhớ của kho chứa, thì nó đưa đến kết luận cái cảm giác vị này giống hệt cái vị xoài thái mà ta đã ăn trước đây. Và cái kết luận đó làm phát sinh cái biệt ý thức ta đang được ăn xoài thái rất là ngon lành. Quý vị hiểu biết rằng cái hành vi tư duy là phân tích, so sánh, đối chiếu cái đối tượng mà cái tâm biệt trực tiếp tưởng ghi nhận với những cái thông tin ở trong cái bộ nhớ của tâm thức. Và cái hành vi phân tích, so sánh, đối chiếu đó thì làm phát sinh cái tâm biệt ý thức, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Như vậy quý vị hiểu rằng cái tâm biệt ý thức là do tư duy mà khởi lên. Này, cái tư duy này là cái hành vi phân tích, so sánh, đối chiếu cái đối tượng mà cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận với những cái tri thức kinh nghiệm đã được lưu giữ trong cái bộ nhớ tâm thức. Này, và như vậy cái hành vi phân tích, so sánh, đối chiếu đó đưa đến một kết luận. Cái kết luận đó chính là làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Và như vậy quý vị hiểu rằng cái tâm biệt ý thức do tư duy mà khởi lên. Và tư duy thì là nó phụ thuộc vào những cái tri thức kinh nghiệm đã học hỏi, đã được lưu giữ trong cái bộ nhớ tâm thức. Sau này quý vị học hỏi thêm, khám phá thêm, thì cái hành vi tư duy không những là phân tích, so sánh, đối chiếu hai cái lượng thông tin, cái lượng thông tin của cái tâm biệt tưởng cung cấp và cái lượng thông tin ở trong cái bộ nhớ được kích hoạt lên. Nhưng mà quý vị sẽ hiểu rằng cái hành vi tư duy hiểu như vậy là khởi đầu, là đơn giản. Còn là cái hành vi tư duy bao gồm là phân tích, so sánh, tổng hợp, rồi phán đoán, kết luận, rồi còn trừu tượng, khái quát hóa. Sau này quý vị sẽ nghiên cứu kỹ để hiểu rõ hơn về cái hành vi tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Và cái tâm biệt ý thức nó phụ thuộc hoàn toàn vào những cái tri thức kinh nghiệm đã được học hỏi, đã được lưu giữ trong bộ nhớ. Nhưng bây giờ chúng ta xem xét này, trên cái sơ đồ này quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niệm, là cái trí nhớ khởi lên, thì lúc đó nó mới phát sinh tư duy, tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Vậy thì cái niệm này nó là cái gì, nó liên quan đến cái tư duy như thế nào, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức là như thế nào? Quý vị hình dung như thế này. Bây giờ là có một cái ông thầy thuốc bắc, ông ta là có 200 vị thuốc, nhưng ông ta để lộn xộn vào trong một cái kho rất là lớn. Nếu như là ông ta cắt một cái bài thuốc cho khách có 10 vị thuốc, sau khi mà ông viết đơn xong, ông ta phải lục tìm trong cái kho đó, lục tìm trong 200 cái vị thuốc đó ra 10 cái vị thuốc mà ông ta cần phải là cắt cho khách. Thế thì do ông để lộn xộn như vậy, ông phải tìm kiếm và thời gian tìm kiếm rất là lâu, có thể là nửa ngày hay thậm chí có những lúc là phải cả một ngày ông mới làm được một cái đơn thuốc đó. Nhưng mà bây giờ ông nghĩ cách cải tiến, ông mới làm một cái tủ có 200 cái ngăn, mỗi một ngăn ông đánh dấu một ký hiệu và ông đặt vào đó một vị thuốc. Và lúc này khi ông là khám bệnh cho khách, ông viết một cái đơn thuốc với các cái ký hiệu mà ông đã là ghi trên các cái ô của cái tủ đó. Và như vậy sau khi mà ông viết đơn xong, ông ta chỉ nhìn vào ký hiệu đó, ông ta rút ra 10 ngăn và ông ta cắt cho khách một cái chén thuốc chỉ cần là 3-4 phút. Rất là nhanh chóng. Thế thì cùng ý như vậy, trong cái bộ nhớ tâm thức thì có rất là nhiều cái thông tin ở trong đó. Thì dường như là quý vị nói rằng là 6 cái cảm thọ hay là 6 cái cảm giác, sau khi mà thấy nghe cảm nhận các cái đối tượng thực tại đó thì đều được lưu giữ vào trong cái bộ nhớ với là các cái thông tin kèm theo. Thế thì bây giờ nếu như là cái hành vi tư duy nó phải đối chiếu cái đối tượng mà cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận với là tất cả 6 loại cảm giác đó, 6 loại thông tin đó, thì là cái hành vi tư duy đó phải xảy ra rất là nhiều lần, rất là lâu. Cho nên cái tâm biệt ý thức khởi lên, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Cái tâm biệt ý thức sẽ khởi lên rất là chậm chạp, biết cái đối tượng đó rất là chậm chạp. Thế thì bây giờ, thì dù như là 6 cái đối tượng đó mà chia làm 6 ngăn, thì khi mà mắt tiếp xúc với sắc trần, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, lúc đó cái trí nhớ nó sẽ tìm kiếm là cái ngăn có cái cảm giác hình ảnh thôi, cho nên nó mới kích hoạt cái thông tin trong cái ngăn có cảm giác hình ảnh đó. Thì tư duy nó đối chiếu cái cảm giác hình ảnh mà nhãn thức ghi nhận với những cái cảm giác hình ảnh được lưu giữ trong bộ nhớ đó, thì làm phát sinh cái tấm biển ý thức. Và như vậy cái thời gian mà tư duy xảy ra nó giảm đi là 5/6. Bởi vì trước kia nó phải đối chiếu với 6 loại đối tượng đó, nhưng bây giờ nó chỉ đối chiếu với một loại đối tượng thôi. Và quý vị cũng thấy trong cái cảm giác hình ảnh đó cũng có vô số vô vàn cái loại cảm giác hình ảnh. Cảm giác hình ảnh về con người, về cây cối, về nhà cửa, về xe cộ, về trăng sao, vân vân, rất là nhiều cái loại cảm giác hình ảnh đó. Vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là mắt tiếp xúc với là sắc trần, là hình ảnh con người, thì nhiệm vụ của niệm hay là trí nhớ nó tìm kiếm trong cái bộ nhớ cảm giác hình ảnh đó, nó chỉ kích hoạt cái hình ảnh là con người thôi. Và lúc đó tư duy sẽ là đối chiếu cái cảm giác hình ảnh mà nhãn thức ghi nhận. Nó không đối chiếu với tất cả mọi cảm giác hình ảnh, mà nó chỉ đối chiếu với cái cảm giác hình ảnh con người mà niềm tìm kiếm, niềm kích hoạt lên. Và như vậy cái thời gian tư duy xảy ra sẽ rất là nhanh chóng, đưa đến kết luận rất là nhanh chóng, cho nên cái tâm biệt ý thức khởi lên nhanh chóng. Và vì vậy quý vị thấy trong cái lộ trình tâm này này, khi căn trần tiếp xúc nhau phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niệm hay là trí nhớ sẽ tìm kiếm kích hoạt trong cái bộ nhớ tâm thức này những cái thông tin tương hợp với cái cảm giác mà cái tâm biệt tưởng ghi nhận. Và niềm tìm kiếm kích hoạt cái loại thông tin tương hợp như vậy, lúc đó tư duy sẽ khởi lên, phân tích so sánh đối chiếu cái đối tượng mà tâm biết trực tiếp tưởng ghi nhận với cái thông tin mà niềm đã kích hoạt lên, làm phát sinh cái tâm biết ý thức. Và cái tâm biết ý thức này á, sẽ khởi lên rất là nhanh chóng, như quý vị đã từng biết. Như vậy niềm là cái công cụ tìm kiếm, là tìm kiếm cả cái thông tin trong cái kho chứa nó tương hợp với cái cảm giác phát sinh do là tưởng ghi nhận. Và do đó tư duy sẽ xảy ra rất là nhanh chóng. Cho nên là quý vị thấy niềm hay tiếng Việt là trí nhớ thì chính là Google, là cái công cụ tìm kiếm. Chính là Google, công cụ tìm kiếm, là người ta bắt chước, người ta khảo sát cái hành vi niềm ở trong cái lộ trình tâm. Và quý vị hiểu như thế này này, cái tâm biết ý thức nó là do tư duy khởi lên, nó phụ thuộc vào những cái tri thức kinh nghiệm đã được học hỏi, đã được lưu giữ trong cái bộ nhớ tâm thức. Nhưng mà rõ ràng cái tâm biết ý thức này còn phụ thuộc vào niềm, nó kích hoạt cái thông tin nào thì là tư duy sẽ đối chiếu cái đối tượng đang xuất hiện hiện tại với cái thông tin mà niềm kích hoạt. Cho nên cái nội dung của tâm biệt ý thức nó là mang cái nội dung của niềm. Để hiểu cái vấn đề này thì quý vị nghe cái câu chuyện này này. Đối với cái người Mỹ da trắng thì họ rất là tôn trọng chó. Tuy rằng là quý vị nghe nói là người Mỹ rất là tôn trọng phụ nữ, nhưng mà phụ nữ chỉ là đứng thứ hai thôi, còn chó là được tôn trọng nhất. Đứng số một là chó. Và đối với thanh niên Mỹ thì họ có cái câu như thế này này: người yêu mà không có cũng chẳng sao, nhưng mà chó là phải có một con. Họ tôn trọng, họ thân thiết với chó như vậy. Vì vậy, đối với người Mỹ da trắng, họ không bao giờ là giết thịt chó, không bao giờ là ăn thịt chó. Và trong cái tâm thức họ, khi mà họ biết những cái dân tộc, những cái miền đất mà ăn thịt chó, thì họ xem như vậy, ăn thịt chó là ghê tởm, ăn thịt chó là đê tiện, là hà liệt, là không xứng đáng làm con người. Trong cái tâm thức, trong cái bộ nhớ tâm thức của người Mỹ da trắng thì có cả cái thông tin đó. Và cái người Mỹ da trắng đó thì đến Việt Nam du lịch với mục đích là khám phá ẩm thực của Việt Nam. Bởi vì bây giờ ẩm thực Việt Nam cũng rất đa dạng, cũng rất là nổi tiếng, cũng rất là đặc sắc, thu hút cái sự quan tâm của rất là nhiều người. Thì người Mỹ da trắng đó là đến Việt Nam du lịch ẩm thực, và anh ta không may mắn một chút nào cả. Anh ta nhờ một cái anh hướng dẫn viên để đi du lịch, nhưng vì anh hướng dẫn viên này chơi khăm. Chơi khăm như thế nào? Cái người hướng dẫn viên này đã bí mật liên lạc với một cái chủ nhà hàng thịt chó và đưa cái người Mỹ da trắng này đến cái nhà hàng đó, trang hoàng rất là lộng lẫy, ngụy trang rất là khéo léo và dọn cả cái món thịt chó ra. Và cái người Mỹ da trắng được là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu đây là cái món ăn đặc sản của Việt Nam. Nếu như là du lịch ẩm thực mà chưa ăn món này thì chưa biết được cái sự đặc sắc của là ẩm thực Việt Nam. Và với cái tâm tò mò, với cái tâm khám phá, cho nên anh chàng người Mỹ này háo hức để thưởng thức cái món ăn Việt Nam. Và lúc đó anh ta chưa bao giờ là biết nhà hàng thịt chó là như thế nào, chưa bao giờ ăn thịt chó, cho nên đây là lần đầu tiên lời anh ta tiếp xúc với thịt chó, phát sinh cái cảm giác vị, đồng thời phát sinh cái tâm biết thiệt thức ghi nhận cái cảm giác vị đó. Và tiếp đến là niềm sẽ khởi lên. Nó tìm kiếm kích hoạt các cái thông tin ngon dở trong cái bộ nhớ tâm thức mà anh ta đã từng ăn. Và tiếp đó là tư duy khởi lên, phân tích so sánh đối chiếu cái cảm giác vị mà thiệt thức vừa ghi nhận với những cái thông tin ngon dở được lưu giữ ở trong cái bộ nhớ. Và sau khi tư duy là phân tích so sánh đối chiếu cái cảm giác vị mà thiệt thức vừa ghi nhận với những cái thông tin ngon dở trong bộ nhớ, thì làm phá sinh cái tâm bị trí thức, ta được ăn một cái món ăn rất là ngon lành, rất là khoái khẩu, và anh ta thích thú cái món ăn đó. Thế nhưng mà sau khi ăn xong, người ta mới lột trần các cái ngụy trang và chỉ cho anh ta thấy rằng sau nhà rất là nhiều chó được là giết, rồi là cào lông, rồi là thui, là để đằng sau. Và người chủ nhà hàng xác định cái món anh ăn rất là ngon lành vừa rồi là món thịt chó. Thế thì lúc này cái người Mỹ đó là tá hỏa lên. Lúc đó là ý tiếp xúc với Pháp. Phát sinh cái cảm giác Pháp trần và đồng thời phát sinh tưởng thức, tức là hình dung lại cái cảm giác vị mà anh ta vừa ăn. Và lúc đó là ý tiếp xúc với Pháp, phát sinh cái cảm giác Pháp trần chính là cái cảm giác vị được hình dung lại đó. Và đồng thời phát sinh tưởng thức ghi nhận cái cảm giác vị vừa ăn được hình dung lại đó. Tiếp đến là niềm. Bây giờ nó không kích hoạt cái thông tin ngon dở nữa, mà nó kích hoạt cái thông tin là ăn thịt chó là ghê tởm, là đê tiền, là hạ liệt. Và tư duy sẽ khởi lên, phân tích so sánh đối chiếu cái cảm giác vị, cái cảm giác pháp trần, tức là cảm giác vị đó, với cái thông tin mà niềm kích hoạt, làm phát sinh cái tấm biển ý thức. Ta vừa ăn một cái món ăn rất là ghê tởm, mà rất là tợm lợm. Và anh ta có thể nôn ọe ra tại chỗ. Như vậy, quý vị hiểu rằng cùng một cái cảm giác vị vừa được ăn hay là tưởng lại đó, nhưng mà lúc đầu thì niềm kích hoạt thông tin ngon dở cho làm phá sinh cái tâm biết ý thức, biết cái món ăn này rất là ngon lành, rất là khoái khẩu. Cái lần sau, lộ trình tâm sau cũng là cái cảm giác vị đó được nhớ lại, nhưng mà niềm nó kích hoạt cái thông tin ăn thịt chó là đê liệt, là hà tiền, là ghê tởm, thì làm phá sinh cái tâm biết ý thức, biết về cái đối tượng đó, đây là một cái món ăn rất là ghê tởm. Thì như vậy cùng một cái đối tượng, nhưng mà lúc thì ý thức cho rằng đó là cái món ăn ngon lành khoái khẩu, lúc thì lại cho rằng đây là cái món ăn là ghê tởm. Thế thì quý vị hiểu rằng cái tâm biệt ý thức nó phụ thuộc vào niềm kích hoạt cái loại thông tin nào. Như vậy quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niềm, mà tiếng Việt là trí nhớ khởi lên. Niềm nó kích hoạt cái thông tin nào thì tư duy sẽ đối chiếu cái đối tượng được tưởng ghi nhận với những cái thông tin mà niềm kích hoạt, làm phá sinh cái tấm biển ý thức. Và cái nội dung của cái tấm biển ý thức này không những nó là phản ánh những cái tri thức kinh nghiệm đã học hỏi trong quá khứ được lưu giữ trong bộ nhớ của tâm thức, mà nó còn phụ thuộc vào trí nhớ, vào niềm. Niềm nó kích hoạt cái loại thông tin nào thì là cái tấm biển ý thức sẽ có cái nội dung của cái thông tin đó. Như vậy là quý vị đã hiểu về cái lộ trình tâm, căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niềm, rồi tư duy làm phát sinh cái tấm biệt ý thức. Cái tấm biệt ý thức biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này này, trong cái lộ trình tâm này thì cái tâm biết tưởng này này, mà triết học gọi là nhận thức cảm tính đối tượng, nó chỉ có phần sự là ghi nhận cái đối tượng đó. Đối tượng đó như thế nào thì nó sẽ ghi nhận đối tượng đó như vậy, không có thêm bớt. Và cái tấm biệt trực tiếp giác quan này á, trong cái mức độ của nó á, là ghi nhận đối tượng, ghi nhận đúng sự thực về đối tượng, nhưng mà nó chỉ là nhận thức cảm tính đối tượng. Còn cái tấm biệt ý thức này này là biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, gọi là nhận thức lý tính đối tượng. Cái tấm biệt tưởng này là cái biết đúng sự thật, ghi nhận đối tượng thôi. Còn cái tấm biệt ý thức này biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, gọi là nhận thức lý tính đối tượng. Bây giờ chúng ta xem cái tấm biệt ý thức mà quý vị đang khảo sát đây, cái tấm biệt ý thức của con người biết cái đối tượng đó có đúng sự thật không. Thế thì bây giờ quý vị quay trở lại cái cuộc sống, quý vị quan sát cái tấm biệt ý thức của con người. Thì dù như là cái biệt ý thức của con người, tôi thấy cái nhà, tôi là nghe cái tiếng máy bay, tôi ngửi cái mùi thơm của hoa hồng. Thế thì trong cái tấm biệt ý thức đó, quý vị sẽ thấy rằng là có hai phần. Phần chủ thể và phần đối tượng. Trong cái phần chủ thể là tôi thấy. Trong cái biệt ý thức thì dường như là khởi lên là tôi thấy cái nhà. Thì là tôi thấy là chủ thể. Và cái nhà là đối tượng được thấy. Cho nên là có hai phần chủ thể thấy và đối tượng được thấy. Hay là tôi ngửi mùi thơm của hoa hồng. Tôi ngửi là chủ thể ngửi. Hay là chủ thể là cảm nhận. Còn cái đối tượng được cảm nhận là mùi thơm của hoa hồng. Quý vị quan sát cái sơ đồ. Căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là trí nhớ khởi lên, mà thuật ngữ Phật học gọi là niệm, làm phát sinh cái tư duy, và cái tư duy làm phát sinh cái biệt ý thức, thuật ngữ Phật học gọi là trí kiến, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Chúng ta đã khảo sát thực tế cái biệt ý thức đó, nó có hai phần, phần chủ thể biết và phần đối tượng được biết. Bây giờ chúng ta khảo sát là cái chủ thể biết là như thế nào. Quý vị thấy rằng là trong cái chủ thể biết thì có một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của cả cái loài tấm biệt đó. Thì dường như là ta thấy cái nhà, ta nghe tiếng ô tô, ta biết cái món ăn này rất là ngon lành. Ta biết đây là cái bút chì bạc. Thì như vậy, trong cái phần chủ thể biết đó là có một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của các tấm biệt. Và quý vị nhìn trên sơ đồ, thế cái chủ thể biết đó là đã xuất hiện một cái ta. Cái ta đó là chủ nhân chủ sở hữu của các cái tấm biệt đó. Nó thể hiện là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm. Cái ta đó là chủ nhân chủ sở hữu của cả cái tấm biệt. Không những là cái ta đó là chủ nhân chủ sở hữu của các tấm biệt, mà cái ta đó còn là chủ nhân chủ sở hữu của các cái đối tượng được biết. Thì dường như là ta thấy cái nhà của ta, ta thấy là con gái của ta, hay là ta thấy cái xe của ta, ta biết là cái thành phố này của ta rất đẹp. Thì như vậy cái ta đó không những là chủ nhân của cả cái tấm biệt, còn là chủ nhân chủ sở hữu của cả cái đối tượng được biết. Và cái ta đó còn luôn luôn so sánh ta với đối tượng để làm phát sinh cái tư tưởng ta hơn, ta kém hay là ta bằng đối tượng. Ví dụ như nếu như là một cái người cho người ăn mày, do thương người ăn mày đói khát, thì nhưng mà khi mà người đó cho người ăn mày một cái số tiền nào đó, hay là một cái vật chủng nào đó, thì rõ ràng người đó cho với thái độ là ta hơn. Còn nếu như là khi mà người đó gặp gỡ bạn bè, vui vẻ với bạn bè, thì người đó so sánh ta với bạn bè, đưa đến cái kết luận là ta bằng. Hoặc là nếu như là trường hợp người đó là một công dân Việt Nam bình thường mà gặp một cái ông Tổng thống Mỹ, và ông Tổng thống Mỹ này rất là cởi mở, ông ta giơ tay ra bắt cái người đó, thì chắc chắn là người đó cũng rất là hoan nghỉ, giơ tay ra bắt tay ông Tổng thống Mỹ, nhưng mà với cái tư tưởng là ta kém. Thì như vậy quý vị thấy rằng là trong cái phần chủ thể biết đã xuất hiện có một cái ta, là chủ nhân chủ sở hữu của các tâm biết, gọi là ta biết, là chủ nhân chủ sở hữu của các cái đối tượng được biết, gọi là của ta, và luôn luôn so sánh ta với đối tượng để đưa đến kết luận là ta hơn, ta kém, ta bằng. Vậy thì bây giờ quý vị khảo sát xem cái tâm biết ý thức có cái chủ thể mà đã xuất hiện một cái ta với ba cái nội dung đó là có đúng với sự thật không? Thế thì là quý vị đã khảo sát, đã quan sát cái lộ trình tâm 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Lúc đó là quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng. Quý vị hiểu rằng là thọ này và tưởng này là vô chủ vô sở, không có bất kỳ một cái gì là chủ nhân chủ sở của thọ tưởng. Cũng đồng nghĩa là không có một cái ta nào là chủ nhân chủ sở của thọ tưởng. Thuật ngữ Phật học gọi là vô ngã, không có cái ta đó. Và sau này quý vị nghiên cứu duyên khởi thì quý vị biết rằng là niềm này này, trí nhớ này này, tư duy này này, ý thức này này, tất cả các pháp này á là đều vô chủ vô sở. Có nghĩa rằng là không hề tồn tại một cái ta nào là chủ nhân chủ sở của niềm, của tư duy, của ý thức, hay thuật ngữ Phật học gọi là vô ngã. Nhưng mà quý vị thấy trong cái tâm biệt ý thức có chủ thể đã xuất hiện một cái ta là chủ nhân chủ sở của cả cái tâm biệt, của cả cái đối tượng được biết. Thì như vậy nó không đúng với sự thật vô ngã. Vì vậy chúng ta kết luận rằng trong cái tâm biệt ý thức, cái phần chủ thể có một cái ta, hay là thuật ngữ Phật học gọi là bản ngã, là chủ nhân chủ sở, như vậy là không đúng sự thật. Cho nên chúng ta kết luận cái tâm biệt ý thức với phần chủ thể là không đúng sự thật. Bây giờ quý vị quan sát cái phần đối tượng. Quý vị hiểu rằng là chủ thể biết, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Và quý vị hiểu rằng cái đối tượng được biết đó là theo cái nguyên lý tâm biệt cảnh. Cái đối tượng được biết đó là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, là cái thế giới vật chất. Và trong cái nội dung của cái tâm biệt ý thức, biết cái đối tượng đó là thuộc về thế giới vật chất, được chia làm 3 loại đối tượng: dễ chịu, khó chịu và trung tính. Và kèm với 3 đối tượng này thì hiểu biết về khổ tập diệt đạo ở trong 3 cái đối tượng này cũng đồng thời có mặt. Như vậy quý vị hiểu rằng cái đối tượng được biết đó trong cái tâm biệt ý thức của con người cho rằng cái đối tượng được biết đó là thế giới vật chất, cái thực tại này là thế giới vật chất. Thế nhưng mà quý vị hiểu biết rằng cái thực tại này là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất. Vì vậy cái tâm biệt ý thức biết cái đối tượng đó là thế giới vật chất là cái biết không đúng sự thật, cái biết hoàn toàn sai lạc đối với sự thật thực tại. Và như vậy chúng ta kết luận rằng trong cái lộ trình tâm căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niệm, tư duy, ý thức khởi lên. Cái biết trực tiếp tưởng này á, là ghi nhận đúng sự thật đối tượng, còn cái biết ý thức này á, là hiểu biết sai sự thật. Cái sai đó á, bao gồm là sai về chủ thể biết và sai cả đối tượng được biết. Cho nên cái tâm biết ý thức này á, được gọi là vô minh, là tà kiến, là vọng tưởng, là mê lầm. Như vậy, quý vị đã hiểu rằng cái tâm biết ý thức khởi nên con người, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Gồm hai phần, chủ thể và đối tượng, đều là hiểu biết sai lạc, đều là hiểu biết không đúng sự thật. Và bây giờ chúng ta quan sát xem, sau cái tâm biết ý thức, thì cái gì sẽ khởi lên? Quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niệm, rồi tư duy, rồi cái tâm biết ý thức khởi lên. Biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Nhưng mà cái biết ý thức này á, chúng ta đang khảo sát cái biết ý thức của nhân loại. Và nếu như là cái tâm biết ý thức khởi lên, thì nó sẽ biết đối tượng, nhưng mà nó xác định cái đối tượng đó hoặc là dễ chịu, hoặc là khó chịu, hoặc là trung tính. Nếu như cái tâm biệt ý thức xác định cái đối tượng đó là đối tượng dễ chịu, thì trong nội dung của tâm biệt ý thức, biết cái đối tượng dễ chịu này trong đối tượng đó là có hạnh phúc. Nó sẽ mang hạnh phúc đến cho ta, nó sẽ chấm dứt khổ cho ta. Do cái tâm biệt ý thức xác định cái đối tượng dễ chịu đó là có hạnh phúc, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho ta, nó sẽ chấm dứt khổ cho ta. Cho nên nó sẽ phát sinh một cái hành vi là thích thú đối tượng đó, mà thuật ngữ Phật học gọi là tham. Nếu như là cái tâm biệt ý thức xác định cái đối tượng đó là khó chịu, thì cũng hiểu biết trong cái đối tượng này là nó có đau khổ, nó sẽ mang khổ đến cho ta, cho nên nó phát sinh cái hành vi là chán ghét, ghét bỏ, tức tối, dần dự cái đối tượng đó, thuật ngữ Phật học gọi là sân. Và nếu như là cái tâm biệt ý thức xác định cái đối tượng đó là trung tính, thì là nội dung của tâm biệt ý thức biết về đối tượng đó cũng có nội dung trong cái đối tượng này không có hạnh phúc, không có khổ đau, nó không mang hạnh phúc đến cho ta, nó không chấm dứt khổ cho ta, chỉ có cái đối tượng dễ chịu mới là mang hạnh phúc, mới chấm dứt khổ cho ta. Cho nên chính vì hiểu biết về đối tượng trung tính như vậy, cho nên phát sinh một cái tâm hành tìm kiếm cái đối tượng dễ chịu để thay thế cái đối tượng trung tính. Cái hành vi đó thuật ngữ Phật học gọi là si. Và nếu như là si khởi lên, thì là sẽ đưa đến tác ý, đưa đến phát sinh một cái lộ trình tâm tìm kiếm một cái đối tượng dễ chịu trong quá khứ hoặc trong tương lai để thay thế cái đối tượng là trung tính trong hiện tại. Cái lộ trình tâm có si là nó sẽ làm phát sinh cái lộ trình tâm khác. Nhưng mà quý vị quan sát diễn tiến tiếp, nếu như là thích thú đối tượng có tham, thì sẽ chú tâm liên tục vào đối tượng đó. Cái sự chú tâm liên tục trong thuật ngữ Phật học gọi là định, vì nó phát sinh một cái trạng thái định. Nhưng mà nếu như là cái đối tượng khó chịu, sân khởi lên, thì cũng chú tâm liên tục vào đối tượng đó, bị cuốn hút vào đối tượng đó, cho nên phát sinh một cái trạng thái định. Quý vị là quan sát cái hiện tượng này trong thực tế, nếu như thích đối tượng nào thì là chú tâm vào đối tượng đó, cuốn hút vào đối tượng đó. Thí dụ như là nhìn một cái bông hoa, biết rằng cái bông hoa đó rất là đẹp, thì là thích thú nó, và do thích thú mà chú tâm vào cái bông hoa đó, ngắm nhìn cái bông hoa đó, cuốn hút vào cái bông hoa đó. Hoặc là nếu như hai người cãi nhau, tức giận, sân khởi lên, thì là hai người cùng chú tâm vào nhau, cuốn hút vào cái đối tượng. Thì cái sự chú tâm liên tục đó phát sinh một cái trạng thái mà thuật ngữ Phật học gọi là định. Và do chú tâm liên tục mà phát sinh cái muốn này nếu như là thích thú thì muốn có được cái đối tượng đó, mà nếu như là chán ghét thì muốn là xa lánh, muốn vứt bỏ, muốn trốn tránh hay là muốn tiêu diệt đối tượng đó. Cái muốn do tham và do sân mà khởi lên, thuật ngữ Phật học gọi là dục. Và do cái muốn, do cái dục đó mà sẽ phát sinh một cái hành vi tích cực. Và cái tích cực này quý vị thấy rằng là nếu như là thích cái gì rồi thì sẽ tích cực làm để mà đạt đến cái muốn đó. Cho nên cái thuật ngữ Phật học gọi là tinh tấn, còn tiếng Việt là tích cực. Và do tích cực làm phát sinh một cái tâm hành tác ý, tiếng Việt gọi là quyết định. Và cái quyết định đó làm phát sinh hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc ăn uống nuôi màng để đạt được cái dục đó. Cái tác ý này á, là quý vị phải hiểu là một cái tâm hành, tiếng Việt gọi là quyết định. Phải có cái tâm hành tác ý này thì cái lời nói, hành động mới khởi lên. Thí dụ như thế này, tôi đang ngồi đây, tôi muốn đứng dậy. Nếu như là tôi chỉ dừng lại cái hành vi là muốn mà không có cái hành vi gì tiếp theo, thì là cho dù muốn đến mức độ nào thì vẫn cứ ngồi đây thôi. Nhưng mà muốn rồi thì phải khởi lên cái tích cực. Cái tích cực dù ít dù nhiều vẫn phải khởi lên. Và cái tích cực đó nó làm phá sinh cái tác ý đứng dậy hay là quyết định đứng dậy, thì là cái hành vi đứng dậy mới khởi lên. Và quý vị thấy rằng là do cái tác ý mà phá sinh hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc là ăn uống nuôi màng. Và do lời nói, hành động, ăn uống nuôi màng này mà phá sinh kết quả là hoặc khổ hoặc là vui với cái đối tượng đó. Thế thì là quý vị đã khảo sát một cái lộ trình tâm, nó khởi lên như thế này: căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là niệm, rồi tư duy, rồi ý thức khởi lên, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Do cái tâm biết ý thức, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, cho nên là phát sinh hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Do tham sân mà chủ tâm vào đối tượng đó, do chủ tâm vào đối tượng đó mà khởi lên muốn, cái muốn này gọi là dục. Do dục mà phát sinh tinh tấn, do tinh tấn mà phát sinh tà ký, do tà ký mà phát sinh hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc ăn uống nuôi màng. Và do lời nói, hành động, ăn uống nuôi màng mà phát sinh hoặc khổ hoặc vui với đối tượng. Bây giờ là quý vị sẽ khảo sát để thấy rõ cái lộ trình tâm đó đang diễn ra từng giây phút một hàng ngày trong cuộc sống này. Bây giờ giả sử trước mặt quý vị đặt một cái cốc nước và quý vị đang khát nước. Thế lúc đó mắt quý vị tiếp xúc với sắc trần là cái cốc nước đó, phát sinh cái cảm giác hình ảnh và đồng thời phát sinh nhận thức thấy cái cảm giác hình ảnh đó. Quý vị quan sát cái lộ trình tâm nó khởi lên như thế này: mắt tiếp xúc với cốc nước, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy cái cảm giác hình ảnh đó. Đương nhiên là cái nhận thức nó chỉ thấy thôi, nó không biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Tiếp đó là niệm khởi lên, rồi tư duy khởi lên. Tư duy khởi lên làm phát sinh cái tâm biệt ý thức, ta thấy một cốc nước rất là ngon lành. Và do cái tâm biệt ý thức biết cái đối tượng đó là một cái cốc nước ngon lành, là một cái đối tượng dễ chịu, cho nên thích thú khởi lên, tham khởi lên. Do tham khởi lên mà chủ tâm vào cốc nước, chủ tâm vào đối tượng. Do chủ tâm vào đối tượng mà phát sinh dục là muốn uống cái cốc nước đó. Và do dục muốn uống cốc nước đó mà sẽ là tinh tấn hay là tích cực khởi lên. Do tích cực mà sẽ tác ý, sẽ quyết định. Và do quyết định mà khởi lên hoặc lời nói: thưa sư cho con cốc nước. Hay là phát sinh cái hành động, đứng dậy đi đến lấy cái cốc nước đó. Hay là đang có cái cốc nước đó trên tay thì uống cái cốc nước đó. Và như vậy là cái quyết định đó hay là tác ý đó phát sinh hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc là ăn uống nuôi màng. Và do cái hành động đó mà có cái vui nhẹ nhẹ khởi lên. Như vậy á, là quý vị á, đã khảo sát một cái lộ trình tâm thật. À, và bây giờ quý vị á, khảo sát một cái trường hợp thứ hai. Thí dụ như là một cái anh thanh niên đang đi trên đường, mắt anh ta tiếp xúc với cái cô gái trước mặt. À, cái lộ trình tâm sẽ khởi lên như thế này. Mắt tiếp xúc với cô gái trước mặt là sắc trần, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy đối tượng. Nhưng mà nhận thức này nó chỉ ghi nhận đối tượng thôi, nó không có phần sự là biết cái đối tượng đó là cái gì, là tính chất ra sao. À, sau khi mà nhận thức khởi lên thấy đối tượng thì tiếp đến là niềm, là trí nhớ khởi lên. Và do niềm nó kích hoạt các cái thông tin trong bộ nhớ, cho nên tư duy khởi lên, mình phân tích so sánh đối chiếu cái cảm giác hình ảnh mà nhận thức thấy với những cái thông tin trong bộ nhớ được niềm kích hoạt, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Ta thấy một cô gái trước mặt rất là đẹp. Thế cái tâm biệt ý thức xác định cái đối tượng đó là dễ chịu thì là tham khởi lên. Do tham khởi lên mà chủ tâm vào đối tượng. Do chủ tâm vào đối tượng mà phát sinh cái dục là muốn, muốn là thấy mặt cô ta hay là muốn làm quen với cô ta. Và do dục như vậy cho nên là tinh tấn hay là tích cực. À, tiếng Việt là tích cực. Do tích cực mà tả ký, tiếng Việt là quyết định. Và do quyết định mà phát sinh cái hành động là rảo bước nhanh lên hay là chạy nhanh lên để theo kịp cô gái đó. Và do cái hành động đó mà có cái vui nhẹ nhẹ khởi lên nơi anh ta. Đấy, quý vị thấy đó là cái lộ trình tâm thật đối với anh thanh niên. À, rồi trường hợp thứ ba là như thế này. Một người đang ngồi, mắt tiếp xúc với một cái người từ xa đi đến, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy cái cảm giác hình ảnh đó, tiếp đến là niềm hay là trí nhớ khởi lên, là tìm kiếm thông tin, kích hoạt thông tin trong cái bộ nhớ, và tư duy khởi lên, mình phân tích so sánh đối chiếu cái hình ảnh mà nhận thức ghi nhận với những cái thông tin mà niềm đã kích hoạt, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Ta thấy ông Hùng bạn ta đang đi đến đây, và ông Hùng là bạn ta. Hôm qua là ta dặn Hùng nói rằng ở lại cơ quan để lĩnh cho ta 50 triệu tiền thưởng, vì là đông người quá ta chưa lĩnh được. Bây giờ chắc chắn là anh ta đưa tiền đến cho ta. À, cái tâm biệt ý thức khởi lên biết về đối tượng như vậy, đó là một cái đối tượng dễ chịu, thì đương nhiên là thích thú sẽ khởi lên, tham, gọi là tham khởi lên. Và do tham mà chủ tâm vào đối tượng đó, do chủ tâm vào đối tượng đó mà khởi lên muốn, gọi là dục. Muốn gì? Muốn là nói lên hay là có cái hành động rất là dễ thương với Hùng. Và do muốn như vậy mà sẽ là tích cực. Và do tích cực hay là tinh tấn mà sẽ phát sinh tả ký. Và do tả ký mà phát sinh hoặc lời nói hoặc hành động rất là dễ thương với Hùng. Và do lời nói hành động rất dễ thương với Hùng mà phát sinh cái vui nhẹ nhẹ hoặc là rất là vui với cái đối tượng đó. À, cùng người đó, một giờ đồng hồ sau, mắt tiếp xúc với một người từ xa đi đến, và cái lộ trình tâm nó cũng khởi lên. Mắt tiếp xúc với một người từ xa đi đến, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy cảm giác hình ảnh đó. Tiếp đến là niềm khởi lên, rồi tư duy khởi lên, làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Ta thấy ông Hoàng đang đi đến đây. Ông Hoàng này là chủ nợ của ta. Ta đang nợ ông ta 100 triệu. Hôm nào ông ta cũng đến đây chửi mắng, sỉ nhục bạt tai ta. Thật là nhục nhã vô cùng. Cái tâm biệt ý thức khởi lên như vậy, xác định cái đối tượng đó là khó chịu, cho nên sân khởi lên. Do sân khởi lên cùng chủ tâm vào đối tượng. Do chủ tâm vào đối tượng mà khởi lên dục, khởi lên muốn. Muốn nói lên những cái lời nói hay là hành động không dễ thương chút nào với ông Hoàng. Và do dục như vậy cho nên là tích cực khởi lên. Tích cực khởi lên thì tác ý khởi lên. Tác ý khởi lên làm phát sinh hoặc lời nói hoặc hành động không dễ thương một chút nào với ông Hoàng cả. Và do lời nói hành động không dễ thương chút nào với ông Hoàng cho nên là khổ vì cái đối tượng đó. Như vậy, quý vị đã khảo sát cái lộ trình tâm khởi lên trong cái đời sống hàng ngày. Và bây giờ quý vị quan sát thêm, căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng. Cái tâm biết tưởng này này là cái tâm biết trực tiếp giác quan. Nó không có khái niệm, không có ngôn từ, không có phân biệt. Cái biết này không làm phát sinh tham sân si. Bây giờ quý vị hình dung ra một cái đứa trẻ mới đẻ ra tức thì. Đương nhiên cái đứa trẻ này chỉ có cái tâm biết trực tiếp giác quan. Nó vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận mọi đối tượng. Nhưng mà nó không biết các cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Vì cái tâm biết ý thức của nó chưa khởi lên. Vì nó chưa được học hỏi các cái tri thức kinh nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên khi nó mới đẻ ra, nó chỉ có cái tâm biết trực tiếp giác quan tưởng thôi. Cái tâm biết ý thức chưa khởi lên. À, vì vậy, quý vị quan sát, bây giờ quý vị hình dung ra cái đứa trẻ mới đẻ ra tức thì đó là một cái đứa bé trai. Nhưng mà quý vị có thể là giả dụ cái thân thể của nó cũng lớn mạnh như là một cái người lớn, một thanh niên 25 tuổi. Và bên cạnh đó là có một cái thanh niên 25 tuổi đã sống 25 năm trong đời. Và trước mặt hai người này xuất hiện một cô hoa hậu rất là xinh đẹp, rất là hấp dẫn, rất là bốc lửa. Thế thì mắt của cái đứa bé và mắt của anh thanh niên đều tiếp xúc với cái sắc trần đó, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy cái cảm giác hình ảnh đó. Đối với anh thanh niên, sau cái nhận thức khởi lên thì niệm rồi tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức, ta thấy một cô hoa hậu rất là xinh đẹp, rất là hấp dẫn, rất là bốc lửa. Và do cái biệt ý thức đó mà anh ta sẽ thích thú và bị cuốn hút vào đối tượng đó, chú tâm vào đối tượng đó, bị cuốn hút vào đối tượng đó. Nhưng mà quý vị quan sát thấy là giả sử cái thân thể của đứa bé nó cũng to lớn, nó cũng mập mạp, nó cũng có sức mạnh như anh thanh niên, nhưng mà cái tâm thức nó giống như cái đứa bé mới đẻ ra. Mắt tiếp xúc với sắc trần, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức, ghi nhận cái đối tượng. Tâm biết ý thức không khởi lên. Vậy thì cái đứa trẻ đó thấy cái đối tượng đó, nhưng mà nó có thích ghét cái đối tượng đó không? Chắc chắn là không. Bởi vì nó không biết đối tượng đó là cái gì, thì làm sao nó có thể là thích ghét cái đối tượng đó. Vì vậy, chúng ta biết rằng cái tâm biết trực tiếp giác quan tưởng không phát sinh tham, sân, si là như vậy. Và như vậy, quý vị thấy rằng là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng thì cái tâm biết trực tiếp giác quan này nó không làm phát sinh tham, sân, si. Nhưng mà đây này, từ niệm nó kích hoạt vô minh ta của ta ở trong bộ nhớ này, làm phát sinh cái tư duy, và cái tư duy đó làm phát sinh cái tâm biệt ý thức hiểu biết không đúng sự thật về đối tượng. Và do cái tâm biệt ý thức hiểu biết không đúng sự thật về đối tượng cho nên phát sinh hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Và vì vậy chúng ta kết luận rằng là từ niệm này rồi tư duy này phát sinh cái tâm biệt ý thức này, này mới phát sinh tham, sân, si. Cho nên chúng ta đặt cho cái niệm này một tên gọi là tà niệm. Tư duy này đặt cho nó một cái tên là tà tư duy. Cái tâm biệt ý thức trí kiến này đặt cho nó một cái tên là tà trí kiến. Và do tà trí kiến mà phát sinh hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Và do tham, do sân mà phát sinh cái trụ tâm liên tục phát sinh một cái trạng thái định. Cái trạng thái định này do tham, do sân mà khởi lên, cho nên chúng ta đặt cho nó một tên gọi là tà định. Do tà định mà có dục, thì chữ dục này, hề nói đến dục, trong thuật ngữ Phật học là trong đó là có tham, có sân. Và do dục mới khởi lên tinh tấn, nhưng mà tinh tấn này cũng từ tham sân mà khởi lên, cho nên đặt cho nó một cái tên gọi là tà tinh tấn. Do tà tinh tấn này mà khởi lên tạc ý, nhưng mà cái tạc ý này tiếng Việt gọi là quyết định, là do cái tâm biệt ý thức tà trí kiến, hiểu biết không đúng sự thật về đối tượng, mà phát sinh tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn. Cho nên cái tạc ý này thuật ngữ Phật học đặt cho nó một cái tên gọi là phi như lý tạc ý. Và do phi như lý tạc ý mà phát sinh hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc ăn uống đối mạng. Nhưng mà lời nói, hành động, ăn uống đối mạng này cũng phát sinh là do tham, do sân mà khởi lên, cho nên đặt cho nó một cái tên là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Do tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng mà kết quả là hoặc khổ hoặc là vui với cái đối tượng đó. Như vậy là quý vị đã khảo sát một cái lộ trình tâm, nó đang xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái lộ trình tâm đó có 8 tà. Cụ thể là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, rồi tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tà ký, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ vui. Trong cái lộ trình tâm này có tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến là 3, tà định là 4, tà tinh tấn là 5, tà ngữ là 6, tà nghiệp là 7, tà mạng là 8. Như vậy, cái lộ trình tâm này gọi là lộ trình tâm 8 tà, hay là thuật ngữ Phật học gọi là bát tà đạo. Quý vị lưu ý, cái chữ ta trong cái ngữ cảnh này, trong cái lộ trình tâm bát tà đạo, là để chỉ cho 8 cái chi phần đó nó liên quan đến tham sân si. Cụ thể là tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến thì làm phát sinh tham sân si, tà định, tà tinh tấn, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, do tham sân si mà khởi lên. Quý vị hiểu rằng là cái chữ ta có rất là nhiều cái nghĩa theo cả cái ngữ cảnh khác nhau, nhưng mà cái chữ ta trong bát tà đạo không có cái ý nghĩa nào khác ngoài cái ý nghĩa là liên quan đến tham sân si. Cho nên là quý vị phải hiểu rằng là không hiểu cái chữ ta theo nghĩa là xấu ở trong nhân gian hiểu, mà quý vị hiểu cái chữ ta là nó liên quan đến tham sân si. Cái chữ bát tà đạo trong cái ngữ cảnh này, cái chữ ta là liên quan đến tham sân si. Như vậy, quý vị đã khảo sát cái duyên khởi lên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Cái bài giảng đến đây là kết thúc.